Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, chương 1559, Bại Minh Lập, bá đạo uy thế, ha ha, nhớ tới giết ngươi người tên, đại gia ta tên Minh Lập, Minh Lập tiếng cười quái dị bên trong, nhanh nhào tới trước, một trưởng lớn như mui xe, ẩn chứa mạnh mẽ minh huyền lực, hướng về bị thương Cận Khải phủ đầu chém xuống. Xem chiêu, bình thản một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Lập tức Minh Lập trong linh giác, cảm nhận được một cổ cường đại uy hiếp, phảng phất một đáng sợ cự thú tập trung chính mình. Hắn cấp tốc nghiêng người, hét lớn, bọn chuột nhắt phương nào. Đang tiếng gào bên trong, Minh Lập đã làm xong phòng ngự. Một tầng minh huyền lực tấm chắn gắn vào trước mắt, nhưng là, hắn từ bỏ truy kích sau khi, nhưng cảm thấy vẻ này như đứng ngồi không yên đáng sợ uy hiếp, nhưng biến mất không thấy hình bóng. Lập tức Hứa Dương thân hình vọt đến Cận Khải bên cạnh. Huyết huyền lực dẫn dắt, đem dẫn tới bổn trận. Đa tạ Cận Dương thống lĩnh ra tay cứu giúp. Cận Khải không phải là người hồ đồ. Hắn đương nhiên biết, là Hứa Dương thả ra khí thế uy hiếp Minh Lập, mới cứu mình một mạng. Những kia nguyên bản xem Hứa Dương không cam lòng cận cổ các thân vệ, giờ khắc này cũng cảm giác trên mặt một mảnh nóng bỏng. Đối với Hứa Dương không cam lòng, tất cả đều chuyển hóa thành vẻ cảm kích. Mà cái kia Minh Lập, nhưng là nổi trận lôi đình. Hắn đã kích phá Cận Khải phòng ngự, đón lấy liền muốn thu hoạch thủ cấp, bắt đầu công thời điểm, lại bị Hứa Dương từ trong phá hoại. Có thể nào chịu đựng? Ngự thú tộc khốn nạn, vốn là công bằng một trận chiến, ngươi vì sao từ trong làm khó dễ? Lẽ nào các ngươi ngự thú tộc bên trong tất cả đều là kẻ nhu nhược sao? Minh Lập hét lớn. Ở Minh Lập phía sau, rất nhiều minh tộc cũng cổ vũ ồn ào, đều ở lăng nhục ngự thú tộc không tuân thủ đấu đem quy củ. Hứa Dương nhẹ nhàng xoay người, một bước bước ra, đã đi tới Minh Lập trước mặt. Hắn con ngươi đảo qua toàn trường, từng chữ địa nói rằng, ta lại không hướng về ngươi ra tay, còn nói gì tới từ trong làm khó dễ. Ở Hứa Dương huyền lực gia trì bên dưới, này ngăn ngắn một câu nói, ở cổ vũ quân trận bên trong, rõ ràng truyền vào trong tay mỗi một người. Ngươi, chấm ngoặc kép, Minh Lập nhất thời nghẹn lời. Hứa Dương xác thực không có triển khai bất kỳ công kích. Hắn không khỏi cả giận nói, giảo hoạt ngự thú tộc ngươi, có dám đánh với ta một trận, ta thề giết ngươi. Hứa Dương gật đầu nói, được, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là giải lao chốc lát, khôi phục thực lực, miễn cho ngươi chết. Tộc nhân của ngươi nói ta là chiếm ngươi huyền lực tiêu hao hết tiện nghi. Hừ, không cần. Minh Lập lớn tiếng quát, lập tức huyền hoàng pháp thân triển khai, một quyền như thiên hàng thiên thạch, oanh tạp hướng về Hứa Dương đầu lâu. Một phương là huyền hoàng pháp thân, cao tới hơn ngàn trượng, một phương khác nhưng là người bình thường kích thước. Hai người so với, giống như là Thái Sơn cùng Tiểu Gò Đất khá là khác biệt rất lớn. Dù là ai xem, đều sẽ cho rằng Minh Lập sẽ lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, đem Hứa Dương đánh đổ. Nhưng mà, Hứa Dương vẻn vẹn dựng lên một ngón tay, hướng về bầu trời bên trong hạ xuống cái kia một nắm đấm điểm đi. Làm người chấn động cả hồn phách tiếng hú vang lên. Hứa Dương đầu ngón tay, bỗng nhiên bắn nhanh ra một luồng ác liệt huyết huyền lực. Phóng lên trời, phảng phất là một đạo to lớn trường thương màu đỏ ngòm. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Máu thương trực tiếp đem Minh Lập quyền phong xuyên thủng. Lập tức triệt để nổ tan, hóa thành từng đạo ác liệt mũi tên máu, tất cả hướng về Minh Lập bắn trụm mà đi. Một chiêu này vừa đập vừa cao, không chỉ có tan rã rồi Minh Lập thế tiến công, hơn nữa lập tức triển khai phản kích mãnh liệt. Chỉ là một vòng giao chiến, Minh Lập cũng cảm giác được Hứa Dương mạnh mẽ, cách xa ở Cận Khải bên trên. Giống, Minh Lập huyền hoàng pháp thân hắc quang lưu truyền, lần thứ hai tạo ra một lồng phòng hộ. Hứa Dương huyết huyền lực hội tụ mũi tên máu bắn ở bên trên, phát sinh bốc bốc chuỗi vang, mũi tên máu phá vụn thời gian, Minh Lập đẩy lên lồng phòng hộ, cũng là hoàn toàn nổ tung. Hứa Dương thân hình lại lóe lên. Ở Minh Lập còn thở dốc chưa định thời điểm, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Một quyền dương kích mà ra. Oành, một tiếng vang trầm thấp. Hứa Dương cú đấm này trực tiếp đánh vào Minh Lập huyền hoàng pháp thân trên lồng ngực. Phảng phất đánh nát một chiếc gương. Minh Lập huyền hoàng pháp thân. Từng tấc tan vỡ. Lập tức vụn vặt thành đầy trời khói đen. Lưỡng tộc trong chiến trận đều là vang lên một tràng thốt lên tiếng. Vốn là cho rằng sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Không ngờ tới Minh Lập ở hai chiêu trong lúc đó cũng đã bại lui. Huyền hoàng pháp thân bị phá, mang ý nghĩa bản thể tổn thương. Khí huyết di động, Minh Lập đã mất đi năng lực phản kháng. Dừng tay, xem chiêu. Ở Minh tộc trong chiến trận, truyền đến hai tiếng quát lớn. Lập tức hai cái bóng đen, không phân trước sau nhảy vào chiến trường. Từng người vung đánh một quyền, hướng về Hứa Dương nổ ra. Mục tiêu của bọn họ là ngăn cản Hứa Dương truy sát Minh Lập. Ở ngự thú tộc trong chiến trận, vang lên khinh bỉ hư thanh. Vừa Hứa Dương cứu viện cận khải, chỉ là lấy khí cơ xa xa uy hiếp, không có chân chính ra tay. Mà hai người này cứu trợ Minh tộc cao thủ, nhưng là hướng về Hứa Dương trực tiếp ra tay. Tự nhiên bị mọi người không cam lòng. Không chỉ có là ngự thú tộc người, liền ngay cả không ít Minh tộc cũng cảm thấy trên mặt tối tăm. Lại nghe trong hư không, Hứa Dương cười ha ha. Ba cái cũng tốt, tất cả đều lưu lại. Lập tức, lớn lao mênh mông uy thế bỗng nhiên từ Hứa Dương trên người bộc phát ra. Giống như từng trận biển động, kinh tâm động phách, to lớn thủy triều màu đỏ ngòm hóa thành tiếp, đón cực địa sóng lớn. Đem cái kia đào tẩu ba tên Minh tộc cao thủ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Kết, Hứa Dương cao cao vung lên bàn tay phải, bỗng nhiên nắm chặt, túi kia bao bọc ba đại cao thủ màu máu sóng lớn. Bỗng nhiên kịch liệt co rút lại, cuối cùng hóa thành một con huyền lực bàn tay lớn, đem Minh Lập ba người nhéo vào lòng bàn tay, mạnh mẽ bóp chết, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hứa Dương cái kia cuồng bá vô cùng thủ pháp giết người, đem tất cả mọi người làm kinh sợ. Lập tức, chính là giống như thủy triều tiếng nghị luận, bỗng nhiên vang lên. Ngày, người này chẳng lẽ là thế tôn cường giả? Làm sao thủ đoạn mạnh mẽ như thế? Hắn chỉ là một vô địch huyền hoàng. Có điều vừa nãy một kích kia uy thế, tuyệt đối so với được với thế tôn cao thủ. Người không biết đi, vị này chính là chúng ta cận cổ đại thống lĩnh dưới trướng cường giả số 1. Cận Dương thống lĩnh. Chỉ muốn vô địch huyền hoàng tu vi là có thể chống lại thế tôn. Ngày đó hắn và cận thái lai thế tôn đối kháng ba chiêu, người sau sử dụng cả người thế võ cũng không có đem đánh bại. Ở xôn xao tiếng bàn luận bên trong, ẩn giấu ở cao thiên bên trong nơi nào đó cận thái lai sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị. Minh tộc người, còn có ai nghĩ đến đấu đem? Cùng lên đi, ta Cận Dương cùng nhau đỡ lấy. Hứa Dương khí thế quanh người như biển rộng bình thường mênh mông. Cao giọng nói rằng, Minh tộc đại quân khí thế không thể ức chế địa lướt xuống. Mà chủ trì chiến cuộc Minh tộc đại thống lĩnh, thấy vậy tình huống, chỉ có thể bất đắc dĩ gầm lên một tiếng. Tất cả đều lên cho ta. Giết bọn họ, không giữ lại ai. Một người đấu tướng, không người là Hứa Dương địch thủ. Minh tộc đại thống lĩnh chỉ có thể sớm phát động toàn diện ác chiến. Kêu to phá không, đủ loại huyền lực cột sáng bắn mạnh. Nguyên bản chỉ có Hứa Dương một người ở giữa chiến trường, nhất thời bị lớn lao hỗn độn các loại cương khí lực mạnh mẽ bao trùm. Hứa Dương lắc người một cái, đã đi tới cận cổ bên người. Từ tốn nói, kẻ địch động thủ, đại thống lĩnh, hạ lệnh đi. Cận cổ gật đầu, lớn tiếng nói rằng, toàn thể tộc nhân nghe lệnh, anh dũng giết địch, Dương bộ tộc ta uy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.